mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, đánh hắn nha đó a. Lưu Vũ Phong cũng đem lúc trước tại Lưu Phàm Phàm trong phòng phát hiện cái viên kia dẫn linh đan cho Lưu gia những thứ này tầng dưới nhân viên phục dụng. Rất nhanh, đan dược phục dùng hoàn tất. Tại chỗ, những thứ này Lưu gia gia đình, thị nữ, thị vệ, nha hoàn, nguyên một đám sắc mặt toàn cũng thay đổi. Cái này, cũng là linh lực sao? Ta cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng. Ta thế mà cũng thành tu vũ giả. Cảm tạ Phàm Phàm thiếu gia a. Ngoặc kép, tu vũ giả đối bọn hắn tới nói, quả thực cũng là nhìn lên đồng dạng tồn tại. Cho tới bây giờ không dùng nghĩ tới bọn họ cũng có thể trở thành tu vũ giả. Cái này 300 cái Lưu gia tầng dưới nhân viên dị thường kích động, hưng phấn. Phàm Phàm thiếu gia, ngài thật là chúng ta đời này ân nhân a. Có cái gia đình kích động nói một câu, sau đó quỳ xuống, liều mạng cho Lưu Phàm Phàm dập đầu. Lưu Phàm Phàm lúc đó liền bị tên gia đình này cử động dọa. Đậu phộng, đại ca a, người khác quỳ a, đừng cho ta dập đầu a ngọa tàu. Người bộ dáng này, thật vô cùng giống lão tử vượt qua trước đó, ra bên kia cho tổ tông dâng hương tình huống nha. Lão tử còn chưa có chết a. Những người còn lại cũng mặc kệ Lưu Phàm Phàm nói cái gì, đồng dạng là kích động cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Phàm Phàm thiếu gia, đời ta đều cảm tạ ngài. Phàm Phàm thiếu gia, mệnh của ta đều là của ngài. Phàm Phàm thiếu gia, về sau ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ngoặc kép, ốc nhật. Lưu Phàm Phàm lúc đó thì bó tay rồi. Các ngươi cảm giác thì cảm tạ nha. Vì cái gì phải quỳ xuống dập đầu a đậu phộng? 300 người đồng thời đối lão tử như thế thành khẩn quỳ xuống dập đầu. Thật để lão tử cảm giác sấm hoảng a. Thật sự là muốn cảm tạ. Hoàn toàn có thể đổi một số thật sự là phương thức a. Tỷ như một số dài đến đẹp mắt thị nữ a. Nha hoàn a, hoàn toàn có thể buổi tối tới lão tử gian phòng cùng một chỗ tham khảo nhân sinh cái gì. Mẹ nó, hiện tại các ngươi thành tín cho lão tử quỳ bái, không biết còn tưởng rằng lão tử đã chết a, còn kém cho mỗi người các ngươi trong tay nâng cây hương. Lên, lên, đều mẹ nó cho lão tử lên. Lại để bọn hắn như thế đối với lão tử quỳ xuống lại. Luôn cảm giác hội đoàn mệnh. Ra lệnh một tiếng, cái này 300 người lập khác làm Lưu gia mới lên cấp 300 cái tu vũ giả. Bọn họ đối Lưu Phàm Phàm chỉ lệnh là muốn nghe nhiều lời nói thì có bao nhiêu nghe lời. Vừa mới những lão già kia giao cho Lưu gia cửa hàng, liền từ các ngươi đi xem quản, có thể hay không nhìn kỹ? Có thể. Tuy nhiên những người này võ tu còn không cao, đều là dẫn linh nhất trọng, nhưng là cũng là tu vũ giả a. 300 cái tu vũ giả như thế đồng thời một lần nên nhất thời khi thế mãnh liệt, quả thực để người ở chỗ này đều nhìn đến định chủ. Có gia chủ trong lòng bàn tay đều đang phát run. Lưu gia lúc này là thật muốn quật khởi a. Tại chỗ mỗi cái gia chủ gia tộc bên trong, tu vũ giả số lượng nhiều nhất cũng bất quá là hơn 100 cái. Tại cái này Mộc Nguyên Trấn bên trong cũng đã là rất mạnh một thế lực, mà giờ khắc này Lưu Phàm Phàm thoáng một cái liền trực tiếp cho Lưu gia làm ra 300 cái tu vũ giả tới. Cái này mẹ nó, thế nhưng là Phàm Phàm thiếu gia, vạn nhất đến gây chuyện, là gia tộc khác bên trong địa vị tương đối cao người, vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu? Cái này mới tấn cấp 300 cái tu vũ giả bên trong. Có người thăm dò tính hỏi một câu. Đánh hắn nha đó a. Thì chút chuyện nhỏ như vậy còn cần hỏi sao? Lưu Phàm Phàm hướng cái này 300 người nháy mắt ra dấu. Như ý kim cô bổng vung ra, trực tiếp chỉ tại chỗ những gia chủ này. Gia tộc khác bên trong người địa vị lại cao hơn, cũng không có những lão già này cao a. Như cũ đánh. Phàm Phàm thiếu gia, ngài đây là muốn làm gì a? Tại sao muốn chỉ lấy ta a? Chấm ngoặc kép, bị Lưu Phàm Phàm như thế dùng như ý kim cô bổng trì. Tôn gia chủ tâm bên trong 10 phần sợ hãi. Lão tử chỉ ngươi là để mắt ngươi. Ngươi cái lão già kia còn có ý kiến ngang. Tôn gia chính lời còn chưa nói hết. Lưu Phàm Phàm một gậy thì vung đi qua đem hắn đánh cái chụp ếch. Nhìn thấy không? Cứ như vậy đánh. Còn lại gia chủ, nhìn đến tâm lý gọi là một cái hư a. Tranh thủ thời gian cách Lưu Phàm Phàm như ý kim cô bổng xa một chút. Cái này tâm tư của một đứa trẻ rất khó khăn suy nghĩ. Sợ thình lình lại một gậy tử vung đi qua. Vậy liền quá thua lỗ. Lưu Phàm Phàm nhìn về phía cái kia 300 người. Dù sao đi, nhìn chàng tử thời điểm. Các người thì nhớ kỹ một câu nói như vậy. Địch không đáng ta, ta không phạm người. Địch nhân muốn là chừng ngươi liếc một chút. Ngươi thì đánh cho đến chết. Đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Xem ai còn dám phách lối. Nhớ chưa? 300 người cùng kêu lên đáp lại. Nhớ kỹ. Nhiệt huyết dâng trào. Khí thế cả ngày. Đáp lại thời điểm. Ánh mắt còn đồng loạt nhìn về phía tại chỗ những gia chủ này. Dường như tùy thời đều muốn xông lên đi bảo đánh bọn hắn luyện tay một chút một dạng. Ui ui. Các người còn có ai cảm thấy lão tử cửa hàng hội không ai trông giữ? Muốn đem khế đất muốn trở về à? Lưu Phàm Phàm phủi gia tộc khác gia chủ liếc một chút. Lắc lắc trong tay như ý kim cô bổng. Muốn đem khế đất muốn trở về nói thẳng. Lão tử rất dễ nói chuyện. Nhất thời, những gia chủ này đều hoảng hồn. Không có, ta từ bỏ. Lưu gia tu vũ giả nhiều như vậy. Khẳng định trông giữ qua được tới. Ta cũng không cần. Ngoặc kép, những gia chủ này liền đợi cũng không dám chờ đợi. Tất cả đều chạy trối chết. Nguyên một đám, trốn được so chó đều nhanh. Thảo, những lão già này, cuối cùng là bị lão tử làm xong. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng 30 phút, luyện chế một quả bom. Đinh, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Điểm kinh nghiệm 3.000 điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp V0, đậu đen rau muống. Vừa mới đem những lão già này lấy đi. Thế mà thì phát động nhiệm vụ a. Vừa nghe thấy nhiệm vụ này thời điểm, Lưu Phàm Phàm kém chút cho là mình xuyên Việt về tới. Cái gì cẩu thí nhiệm vụ đây cũng là. Bom, hệ thống ngươi mẹ nó. Có lầm hay không a đến cùng. Nơi này là thế giới khác a, người mẹ nó muốn lão tử làm cái bom đi ra. Mấu chốt là, nhiệm vụ thất bại đẳng cấp về không? Hệ thống ốc nhật em gái ngươi a, nói đùa cũng đừng mở như thế không hợp thói thường a. Hệ thống ngươi mẹ nó có phải hay không lão tử lại xảy ra vấn đề? Tại cái này thế giới khác bên trong, căn bản thì không có bom có được hay không? Cái này thật vô cùng làm trái thế giới khác thiết lập a. Lưu Phàm Phàm quả thực muốn cho hệ thống nhất quyền, hơn nữa còn muốn để lão tử tại trong vòng 30 phút hoàn thành. Em gái ngươi a, lão tử vượt qua trước cũng chính là một người bình thường a. Làm sao biết làm bom a? Hệ thống, đinh, ấm áp nhắc nhở, vạn năng luyện dược sổ tay bên trong có chế tác bom phương pháp. Hả, what, vạn năng luyện dược sổ tay, đậu phộng, lão tử đều kém chút đem cái đồ chơi này đem quên đi. Nhớ đến đây là lão tử hoàn thành thứ mấy cái nhiệm vụ lấy được khen thưởng tới. Đều là đồ cổ, thời gian rất lâu không có lấy ra dùng, trong này lại có chế tác bom phương pháp. Đây cũng quá kỳ hoa đi, tranh thủ thời gian mở ra vạn năng luyện dược sổ tay. Đậu đen rau muống, bên trong còn thật sự có a. Lưu Phàm Phàm lúc đó thì chấn kinh. Trong này, thế mà thật sự có chế tác bom phương pháp. Nhưng là cần mấy thứ dược tài. Lấy luyện đan phương thức chế tác được. Hệ thống, người mẹ nó là thật hội chơi a ngọa tàu. Khác tiểu thuyết mạng bên trong, người ta nhân vật chính đều là luyện chế đan dược. hiện tại lão tử thật vất vả lên làm nhân vật chính. Người mẹ nó lại muốn lão tử luyện chế bom. Ngươi về sau còn muốn bố trí nhiệm vụ gì? Có thể hay không trước sớm nói một chút a, để cho lão tử có cái chuẩn bị tâm lý. Không phải vậy sợ chính mình trái tim nhỏ thật sẽ chịu không nổi a. Lão tử vẫn chỉ là đứa bé a. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 28 điểm chuông. Hệ thống ta tào mẹ nó, nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Luyện chế bom phương thức đã biết, hiện tại còn kém dược tài. Thế nhưng là những dược liệu này, Lưu gia căn bản thì không có a. Lão cha, phụ cận có hay không nào có bán dược tài địa phương a? Lưu Phàm Phàm trực tiếp hỏi hướng Lưu Vũ Phong. Lưu Vũ Phong nguyên bản còn đắm chìm trong Lưu gia bỗng nhiên nhiều 300 cái tu vũ giả trong vui sướng. Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên hỏi lên vấn đề, còn để hắn có chút không nghĩ ra. Có, Mộc Nguyên Trấn trung tâm Hằng Thiên Dược Trang cũng là chuyên môn bán dược tài địa phương. Hằng Thiên Dược Trang thế lực rất lớn, so Mộc Nguyên Trấn gia tộc thế lực phải lớn hơn nhiều. Thiên Nam địa Bắc dược tài đều có. Phàm Phàm ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này a? Lưu Phàm Phàm xoay người rời đi, không có thời gian giải thích. Dù sao lão tử lúc này là muốn chơi đem lớn, luôn không khả năng trực tiếp nói cho lão cha. Lão tử là muốn làm cái bom ra đi. Mấu chốt là, nơi này là thế giới khác. Bom thứ này, thế giới khác thổ dân nhân dân cũng không hiểu là cái thứ đồ gì a. Mặc kệ, làm nhiệm vụ quan trọng. Lần này trừng phạt nghiêm trọng ép một cái. Muốn là lão tử đẳng cấp về không? Cái kia còn chơi cái bóng a. Nhìn lấy Lưu Phàm Phàm vội vàng rời đi, Lưu Vũ Phong thần sắc có chút phức tạp. Nghe nói hàng ngọn nguồn dược trang bên trong, đức cao vọng trọng Tô Dược Sư hôm nay có mặt tỏa chấn. Vừa nhắc tới Tô Dược Sư, Lưu Vũ Phong gương mặt kính sợ, sau đó hít một hơi thật sâu, có chút lo lắng, hy vọng Phàm Phàm có thể thu liễm lại tính tình. Tuyệt đối không nên tại Hằng Thiên Dược Trang bên trong gặp rắc rối đắc tội Tô Dược Sư a. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.